Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 754. Chương 754 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 24. Chương 754 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 24 Nam Nhiễm tiếp nhiệm vụ. Liền thẳng đi ra cửa, nàng cũng không tính toán kêu Hàn Tư cùng đi, nói giỡn. Nàng ở kịch là vai ác được không? Vạn nhất đến lúc đó, Hàn Tư bởi vì một ít không thể hiểu được sự tình nhảy vực. Vậy không hảo, thế cho nên ở nàng ra cửa đêm trước. Cố ý tìm cái cớ đem hắn cấp chi đi rồi, nàng thậm chí điệu thấp từ công chúa phủ cửa sau ngồi một cổ. Xe ngựa hướng đoạn Nhai Sơn chạy đến, chờ đến Hàn Tư nắm Ti Vân Bánh trở về thời điểm. Kia đã là nửa canh giờ chuyện sau đó, Nam Nhiễm ngồi xe ngựa. Một đường tiến lên, ra khỏi thành lúc sau hướng Tây đi, ước chừng có một canh giờ thời gian. Rốt cuộc đi tới Hàn Nhai Sơn đỉnh núi, Nam Nhiễm làm Sa Phu ở nơi xa dừng lại. Nàng từ xe thượng đi xuống tới, thân xuyên một thân màu đỏ vân cẩm quần áo. Bước bước chân từng bước một ta cái kia Hàn Nhai Sơn kia chỗ đoạn nhai biên đi, đi đến bên cạnh chỗ. Đi xuống vọng, lúc này, sắc trời đã là hoàng hôn, đầy trời mây tía nhiễm thấu phía tây không trung. Mỹ lệ mà đồ sộ, Nam Nhiễm cúi đầu đi xuống nhìn lại. Vân sơn vụ nhiễu, một mét ở ngoài liền cái gì đều thấy không rõ, càng đừng nói cái gì giữa sườn núi chỗ tiểu sơn. Động, nàng mày thoáng một trọn, tiểu hắc. Ký chủ, ở đâu, này xác định không phải muốn ta đi tìm chết ý tứ. Nam Nhiễm nói âm rơi xuống, thống tử thế nhưng trầm mặc hảo nửa ngày sau. Nó mới nhỏ giọng nhu nhu mở miệng ký chủ, hẳn là sẽ không, lúc này đáp, ngay cả tiểu hắc long chính mình đều tràn ngập không xác định, liền ở Nam Nhiễm nghiên cứu thời điểm. Phía sau truyền đến dày đặc tiếng vó ngựa, liền nghe. Vèo một tiếng, một phen tiễn vũ từ Nam Nhiễm gương mặt một bên xẹt qua. Cọ qua nàng một lọn tóc, bắn tới đoạn nhai dưới chân núi, Nam Nhiễm theo tiễn vũ bắn lại đây phương hướng xem qua đi. Liền nhìn đến một đám binh lính đem Nam Nhiễm vây quanh lên, tấm chắn trang bị tiễn vũ. Trang bị đầy đủ hết, mang theo sát khí, mà đưa Nam Nhiễm đi vào nơi này mã phu liên quan con ngựa cùng chém giết ở dưới tàng cây. Sạch sẽ nhanh nhẹn thậm chí đều không có nghe được một tiếng con ngựa hí vang thanh, nàng đứng ở huyền nhai biên, mày thoáng một trọn, đen nhánh con ngươi mang theo không chút để ý. Đem phía trước cảnh tượng tất cả đều nhất nhất đảo qua, đi theo. Một chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa xử nhập vòng vây. Xông vào, bọn lính sôi nổi tránh ra, xe ngựa dừng lại. Liền nhìn đến Nam Vân ăn mặc một thân nhanh nhẹn màu đỏ quần áo. Trong tay nắm một phen cung tiễn, từ trên xe ngựa đi xuống tới, Nam Vân phía sau. Là mấy trăm tên binh lính, nàng thoáng híp híp mắt đi theo. Liền nghe nàng chậm rãi mở miệng Nam Nhiễm, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nàng lời vừa ra khỏi miệng, liền mang theo uy thế, Nam Nhiễm bĩu môi, nghe không hiểu ngươi đang nói chút cái gì, Nam Vân xem. Nàng như cũ một bộ giả tính khó thuần bộ dáng. Nam Vân tiến lên một bước trước kia, nhưng thật ra coi thường ngươi, khắt khe hạ nhân lòng dạ hẹp hòi còn chưa tính. Không nghĩ tới thế nhưng còn dám thông đồng với địch bán nước, Nam Nhiễm một bên nhìn Nam Vân. Một bên nhìn xem kia đoạn nhai, trong lòng cân nhắc. Rốt cuộc từ đi nơi nào sống sót tỷ lệ lớn hơn nữa một ít, suy nghĩ nửa ngày lúc sau. Nam Nhiễm trong tay nhéo tiểu hắc cậu, ân, vẫn là người nhiều con đường này càng tốt đi một ít đoạn nhai gì đó. Vẫn là không nên nhảy, thống tử yên lặng mở miệng ký chủ. Ngài muốn hoàn thành nhiệm vụ, Nam Nhiễm mặt vô biểu tình, cái gì nhiệm vụ, ta vì cái gì muốn hoàn thành. Nam Nhiễm đồng chí lại một lần trở mặt không nhận, thống tử thiếu chút nữa đã bị khí khóc, nó vì cái gì có như vậy ký chủ. Đang nghĩ ngợi tới cùng thời điểm, Nam Vân đem một sấp giấy viết thư ném tới trên mặt đất, nàng cười lạnh một tiếng, này đó. Chính là ngươi thông đồng với địch bán nước chứng cứ, không có. Tấu chương xong, hết chương.